Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, tiểu công chúa đang nghĩ đến việc bị thần nam ăn hiếp và giễu cợt, khiến cô ta đột nhiên nhớ lại những sự việc mấy ngày trước, lập tức xấu hổ và tức giận không ngừng. Điều này khiến trong đầu của cô hình thành một kế hoạch báo thù, cảm giác đầy hưng phấn. Cô quyết định thử dùng qua công pháp chưa bao giờ dùng qua là hóa thiên dùng địa công pháp, hóa giải công lực toàn thân của thần nam, trợ giúp cho cô luyện hóa linh lực của liệt hỏa tiền điền. Tưởng tượng nhìn vào gương mặt đau khổ của thần nam sau khi thất tán toàn bộ bản thân công lực, cô không kìm được tiêu ý. Lúc ban đầu, tiểu bảo chúa xác thật là hưng phấn không ngớt, liên tục không ngừng hút lấy công lực trên thân của thần nam, khiến cho linh lực trong nội thể của cô cuộn trào mãnh liệt. Hơi nóng trong nội thể do linh lực của liệt hỏa tiên điền mang đến dần dần tiêu tan mất. Cùng với điều này, trong lòng cũng nổi lên một cỗ cảm giác hả hê thỏa thích. Nhưng sau đó, tiểu bảo chúa dần dần cảm thấy có phần không ổn. Khi cô muốn dừng lại, hóa thiên dùng địa công pháp dường như mất đi sự khống chế, đã khiến vô phương vô kế ngừng lại, tiếp tục vận hành lần nữa và lần nữa. Tiểu bảo chúa tu luyện hóa thiên dùng địa công pháp là do cô vô ý ở trong bộ sưu tập điển tịch của hoàng gia phát hiện ra. Nhưng rất không may, đó chỉ là một bản phổ khiếm khuyết mà thôi. Thêm nữa, thời gian cô tu luyện hãy còn ngắn, vì vậy không có khả năng thuần thục khống chế sự vận hành của công pháp này. Cô thầm lo lắng không thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, toàn bộ công lực của thần nam không thể không bị cô luyện hóa sạch sẽ. Mặc dù cô cực kỳ căm giận cái tên xú tặc này, nhưng lại không hề nghĩ đến việc phế bỏ hoàn toàn công lực của hắn. Thời khắc này, thần nam cảm thấy khó chịu như bị hàng vạn con kiến đốt vào thân thể. Công lực toàn thân chính thực đang bị hút ra khỏi thân thể. Công lao khổ tâm trong nhiều năm lúc này đây bị hủy trong chốc lát. Tâm của hắn như cây khô, muôn vàn ý niệm đều tiêu tan, cảm giác linh hồn phảng phất như cùng với dòng chảy của chân khí tung bay ra bên ngoài cơ thể. Song chính thực lúc đó, tâm của hắn đang nguội lạnh như tro tàn, hàng trăm ý niệm tất cả đã tiêu biến đi. Một cỗ cảm giác đã lâu không gặp từ từ dấy lên trong lòng của hắn, lục giác của hắn càng lúc càng mẫn tiệp, tức là nhạy bén. Linh giác đã mất đi sau khi hắn 16 tuổi, dường như đang hồi phục trở lại như lúc ban đầu, lại lần nữa quay trở lại trong cơ thể của hắn. Thần nam kích động những tưởng muốn hét to lên. Đã từng được mọi người khen tặng là võ học thiên tài, đã từng là nguyên nhân cho tầng lớp hậu bối chỉ điểm điểm. Tất cả nguyên nhân đó đều bởi vì vào năm hắn 16 tuổi, hắn đã mất đi toàn bộ linh giác. Từ 16 tuổi cho đến 24 tuổi, năm đó đối với hắn đúng là cơn ác mộng, mãi mãi không bao giờ quên được. Vô luận hắn cố gắng nỗ lực như thế nào đi nữa, võ học tu vi lại khó khăn thăng tiến đến như vậy. Nhận lấy những cái cười chế giễu châm biếm ùn ùn kéo đến từ sau lưng, đứa con cưng của ông trời như là hương thơm của hoa tươi cho mọi người noi theo, thì từ thiên đường đã bị vùi đắp xuống tận cùng của hắc ám địa ngục. Song nhãn của thần nam dần dần mơ màng, nước mắt lóc tóc nhỏ xuống, nụ cười ngập tràn trong nước mắt, trong lòng không cam chịu, đã từng khát vọng, từ giây phút này tất cả sẽ thay đổi. Cùng với sự hồi phục của linh giác, Thần Nam nhìn thấy được sự lưu chuyển của chân khí kinh mạch trong nội thể. Nhìn thấy dòng chân khí ấy đích thực không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, Thần Nam không có một chút gì chán nản và phiền muộn. Hắn mơ hồ cảm thấy rằng hành động ác ý này của tiểu bảo chúa, trong đó xảo hợp làm sao đã khiến cho linh giác của hắn hồi phục trở lại. Ta nào xem công đức đó ra gì, chỉ cần lục giác của ta hồi phục, linh giác được phục hoàn, ta có thể trong thời gian ngắn đạt được đến công đức gấp mấy lần hiện tại. Bước nhập được một bước vào thần thánh điện đường, cùng với tu đạo giả của phương Đông mà pháp sư của phương Tây cùng tranh cao thấp đã không phải là lời nói viển vông. Đạp nhập vào cảnh giới tiên vũ chi cảnh mà trước đây không thể đạt được là kính trung hoa, thủy trùng nguyệt. Cùng với thời gian dần trôi, chân khí sắc kim hoàng trong nội thể thất tán ra ngoài càng lúc càng mỏng manh, càng lúc càng ảm đạm. Thế nhưng cũng vào thời điểm này, Thần Nam đã phát hiện ra chân khí của bản thân có chút hiện tượng dị thường. Luồng kim quang rực rỡ đó lại pha lẫn một tia thiền hoàng vô hoa. Điều gì xảy ra vậy? Làm sao lại có chân khí sắc vô hoa thiền hoàng kia? Thần Nam trong lòng đầy nghi hoặc. Vô danh công pháp quyết gia truyền của hắn không thể sản sinh ra mạc danh chân khí như thế. Cẩn thận theo dõi điều này, hắn phát hiện ra thiền hoàng sắc chân khí tuy rằng rất ít nhưng lại phân bố ở trong trăm mạch. Nếu như không phải lúc này chân khí trong nội thể của hắn càng lúc càng mỏng đi, nhất định không thể phát hiện ra đặc dị chân khí thiền hoàng vô hòa này. Lẽ nào chính là nó? Thần Nam cảm thấy trong lòng một trận hàn khí dấy lên, trên người chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Luồng đặc dị chân khí thiền hoàng vô hoa đó đã làm hắn nhớ lại một đoạn hồi ức rất lâu. Nó đã từng chịu đựng, đã từng quên đi, đã là mãi mãi. Từng việc của vạn năm trước dần dần lóe lên trong đầu của hắn. Đã từng có một nữ tử không biết từ đâu, giống như một ngôi sao chổi chọc phá thiên không, chiếu sáng cả vùng tiên ảo đại lục. Đó là một thần bí nữ tử, tập hợp của cả sắc đẹp cùng trí tuệ trên cơ thể. Không có ai biết được sự thừa của nàng, cũng không ai biết được quá khứ của nàng. Nàng bước đi vào giữa các đại thế lực. Lúc đó trên đại lục rất nhiều sự kiện trọng đại đều có sự xuất hiện bóng ảnh của nàng. Thần bí, mỹ mạo, trí tuệ khiến vô số thanh niên ở trở nên ngông cuồng, nàng chính là Đạp Đài Tuyển. Năm đó Thần Nam 16 tuổi, huyền công gia truyền vừa mới đạt đến đệ nhị trọng thiên là đại thừa chi cảnh. Một thân tu vi làm các đồng bối từ 20 tuổi trở xuống phải tôn xưng đệ nhất nhân. Chính thực lúc đó khí thế thật là hưng phấn. Vào năm đó, Đạm Đại Tuyền 18 tuổi đã đến tìm Thần Nam. Trước đó Thần Nam từ đâu đã nghe kỳ danh, vừa mới gặp mặt thì lập tức kinh vì thiên nhân. Hai người đàm luận võ đạo, Đạm Đại Tuyền sở học Bắc Nhi tình thâm khiến cho Thần Nam kinh ngạc khâm phục không ngừng. Sau đó hai người đã đại chiến một trận, kết quả không phân thắng bại. Từ đó về sau Thần Nam không thể cứu chữa được, rơi vào vòng xoáy tình cảm. Hắn trong lòng đối với Đạm Đài Tuyền say mê không dứt nhưng không bao giờ biểu lộ ra. Đạm Đài Tuyền tạm lưu lại gia đình của Thần Nam trong những ngày đó. Thần Nam phát hiện nàng mỗi ngày đều cần phải tu luyện một loại tâm pháp cổ quái. Tu luyện công pháp đó xuất hiện một luồng chân khí vô hòa vô quang, nhan sắc thiền hoàng mà uy lực còn rất nhỏ. Thần Nam tỏ ra hiếu kỳ, thường cố hỏi nàng loại công pháp đó rốt cuộc có tác dụng gì. Lúc đó Đạm Đài Tuyền chỉ cười mà không nói. Sau bị hắn nhiều lần truy hỏi, liền nói với ý tứ sâu sắc, cái này chính là thượng cổ kỳ công, bất luận đệ công được thông phiên, phi tự bản thân thể nghiệm, cũng khó mà hiểu rõ được điều kỳ diệu ở trong đó. Thế nhưng sau đó Đạm Đại Tuyền nhẹ nhàng rời đi, về sau nghe thấy truyền ngôn của mọi người, cô sẽ lại lần nữa bái một vị tu đạo giả làm sư phụ để tập luyện thân thể bắt đầu tiến hành tu đạo. 3 tháng sau đó, cơn ác mộng của Thần Nam bắt đầu, công đức đại thối, tức là đại lùi lại. Hắn như từ trên mây cao rớt xuống vực thẳm. Hắn tự mình cảm thấy khoảng cách với Đạm Thanh Tuyền càng lúc càng xa. Lấy đó làm hổ thẹn, trong lòng của hắn đã không còn chút ảo tưởng nào nữa. Đạm Đài Tuyền trong lòng hắn đã trở thành một nữ thần cao xa không thể với tới. Hắn chỉ có thể trong lòng thầm chúc phúc cho nàng mà thôi. ở trong cô đơn nghiền ngẫm về đau khổ, ở trong tuyệt vọng hứng chịu những cay đắng. Mãi cho đến những ngày sau, hắn ở trong núi đã gặp một nữ hài vui vẻ, ranh mãnh như tiên nữ, chính là Vũ Hinh, như một tia sáng rực rỡ từ thiên không chiếu rọi xuống số phận mờ mịt của hắn. Bỗng nhiên nhớ lại những việc đã qua, trong tâm thần nam lạnh giá vô cùng, tuyệt thế phong tư của Đạm Đài Tuyền phút chốc đã như làn khói mà tiêu tán, hình tượng một hoàn mỹ nữ thần trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Vào thời điểm khi tiểu bảo chúa hút lấy tia chân khí cuối cùng trong đội thể của thần nam, thần trí của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn mất đi trí giác. Hai ngày sau, thần nam từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra liền trông thấy tiểu bảo chúa đang tựa cằm buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần nam liền cử động thân thể một chút, thoáng cái đã bị tiểu công chúa phát giác ra. À, xú tặc nhà ngươi đã tỉnh lại rồi. Tiểu bảo chúa ngạc nhiên mừng rỡ chạy đến bên cạnh giường hắn, nhưng cô lập tức lấy lại dáng vẻ như xưa mà nói. Bại hoại! Ngu ngốc, lát nữa nếu tỷ tỷ ta có đến hỏi, ngươi phải nói là cùng với ta, là ngươi trước tên tiêu chọc ta, đã nghe rõ chưa? Thần nam giây lát đã cảm thấy vui mừng, cái con tiểu ác ma này chính thực khiến cho người ta không biết nên cười hay nên khóc. Toàn thân công lực của hắn đã bị cô ta phế đi, vậy mà lại còn uy hiếp người khác giúp nói tốt cho cô ta. Có điều là thần nam xác thật không căm hận tiểu bảo chúa nhiều lắm. Dẫu sao thì tiểu ác ma này đã khiến chân khí của hắn tiêu thất, nhưng linh giác lại lần nữa được hồi phục. Sở Nguyệt nhẹ nhàng bước đến mở cửa phòng ra, hướng về phía thần nam mà nói. Thần công tử, người đã tỉnh chưa? Dạ, đã làm công chúa phải lo lắng rồi. À, tiểu muội tôi không hiểu biết, ra tay không biết rõ nặng nhẹ, hy vọng công tử bỏ qua cho. Sau khi quay trở về đế đô, ta nhất định tập hợp mọi người giúp công tử khôi phục công lực. Tiểu bảo chúa thấy Sở Nguyệt không trách mắng cô, liền hoạt bát trở lại. Yên tâm đi bại hoại, sau khi quay trở về đô thành, ta nhất định tìm người giúp ngươi khôi phục công lực nhé. Sở Nguyệt nhíu mày nhìn cô mà nói, đã biết rõ là sẽ gây ra họa mà. Tiểu bảo chúa dí dỏm trao mũi lại. Hôm sau, nhóm người Sở Nguyệt ly khai khỏi vùng biên thùy của Phong Ninh Tiểu Thành. Dưới sự hộ vệ của 500 thiết giáp kỵ sĩ bắt đầu quay trở về sở quốc đô thành. Thần nam trong con mắt của thường dân vừa là cao thủ vừa là người bình thường. Thế nhưng trong lòng hắn không có một chút lạc lõng. Hắn tin tưởng rằng trong tương lai không gần, tên tuổi của hắn sẽ làm chấn động khắp cả Thiên Nguyên đại lục. Trên đường đi, Sở Nguyệt đối với hắn quan tâm lo lắng vô cùng. Đưa mà pháp sư duy nhất trong đội ngũ lưu lại bên cạnh của hắn, cách một khoảng thời gian lại thi triển khôi phục thuật trên người của hắn, tránh để cho hắn mệt nhọc trên đường đi. Tiểu bảo chúa đối với việc này đã nhiều lần nhíu mũi, nhưng tưởng nói chuyện gì, nhưng không thấy nhãn thần sắc bén của Sở Nguyệt, cuối cùng lại phải nuốt vào trở lại. Vài ngày sau, nhóm người tiểu bảo chúa đã đi đến được một tòa cổ thành. Khi thần nam nghe thấy tòa cổ thành này có tên là Đạm Thai, trong lòng hắn liền dấy lên một trận kinh động. Những năm tháng tang thương đã chạm trổ trên bức tường thành cũ kỹ này. Ngấn đao đã ghi lại trên đó biết bao mũi tên lưỡi kiếm sau những trận chiến hỏa gian nan vất vả. Đạm Thai thành quy mô không phải là quá lớn, nhân khẩu không quá 10 vạn, cư dân trong thành nội giống như trong một tòa cổ thành, đa số đều chất phác. Ở lại trên đường có nhiều loại tạp nghệ để hoan nghênh sự viếng thăm của hai vị công chúa. Khi trên đường đi đến quảng trường của Đạm Thai Thành, thần nam bỗng chốc cảm thấy như tắc nghẽn hơi thở. Một bức tượng bạch ngọc đứng sừng sững trên đài cao tại quảng trường, dung nhan quả thực có 102, tuyệt đại phong hoa. Đúng vậy, đó là Đạm Đài Tuyền. Làm sao có thể như vậy? Vì sao lại là cô ấy? Thần nam cả người thất thần, vài ngày trước người ấy đã từng khiến hắn phải nhớ thương, nhớ mong là nữ thần vừa mới sụp đổ. Vài ngày sau hắn lại có thể gặp lại người đó qua bức điều tượng này sao? Sự tình của thế gian thật là khó biết trước. Hai bàn tay của hắn dường như tự dìu dắt hắn đi, tiến đến về phía trước. Đang lúc đó, có tiếng nói cười vui vẻ của tiểu bảo chúa đã làm hắn giật bắn mình mà bừng tỉnh. Wow! Đạm Thai tiên tử đẹp quá đi, chỉ có điều chúng ta cùng Đạm Thai tiên tử cũng đều xinh đẹp như nhau. Sở Nguyệt nghe thấy vậy thì trên ngọc dung thoáng lướt qua và tủm tỉm cười. Đôi mắt sáng lưu chuyển làm lộ hai má lốm đồng tiền trên gò má ngọc khiến người ta phải say mê. Thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà cũng có thể đem mình ra và so sánh cùng với tiên tử. Tiểu bảo chúa lúc bấy giờ dịu dàng mà nói, muội vẫn đem tỷ tỷ so sánh với cô ấy, và lại chúng ta vốn đã cùng cô ấy xinh đẹp như nhau thật mà. Thần Nam lúc bấy giờ đột nhiên nắm lấy tay của ma pháp sư đứng bên cạnh, kích động mà nói, cô ấy là Đạm Đài Tuyền ư? Tiểu bảo chúa nghe thấy liền cười mà nói, xú tặc nhà ngươi làm sao mà kiến thức lại hủ lậu nồng cạn như thế, ngay cả Đạm Thai tiền tử là Đạm Đài Tuyền mà cũng phải kêu lên như chưa từng biết đến ư? À, ta nhớ lại rồi, ngươi ngay cả chữ cũng không biết viết. Ôi giời ơi, ngươi thật là một tên gia hỏa bất học vô thuật mà. Nói xong, cô ta làm bộ dạng cực kỳ đau khổ. Thần Nam ngữ âm run rẩy mà nói, cô ấy không phải là nhân vật của vạn năm trước sao? Làm sao mà mọi người vẫn còn nhớ đến cô ấy được? Tiểu bảo chúa chỉ muốn lần nữa chế giễu hắn, nhưng đã bị Sở Nguyệt ngăn chặn lại. Sở Nguyệt nhìn vào Thần Nam trả lời những điều không thể giải thích được về Đạm Thiên tiền tử. Kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Trải qua sau một vạn năm, Đạm Thai tiên tử đích thực từ lâu đã bị mọi người quên lãng. Nhưng ngàn năm trước đây, cô ấy đã từng quá bộ đến Bổn Thành. Đó là một trong những vị thần tiên ít ỏi của Sở Quốc chúng ta. Mọi người bắt đầu từ giây phút đó lại nhớ đến Đạm Thai tiên tử. Đạm Thai Thành đã từ đó mà đặt tên. Cô ấy đã thành tiên sao? Thần Nam một mình lẩm bẩm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này mọi người đều đã tiến lên phía trước, nhưng hắn vẫn còn đứng yên trên đường như lúc đầu. Ta tưởng rằng ta đã có thể thoát khỏi quá khứ trước kia, nhưng vì sao từng việc trước kia lại tiếp tục tái hiện ra trước mắt ta? Đạm Đài Tuyền, Vũ Hinh, sao thế này? Quá khứ chỉ là một làn khói, tại sao lúc nào cũng lượn lờ trong tâm trí của ta? Quá khứ đã thành cơn gió, tại sao hướng gió lại cứ bất định? Chung quy vẫn tiếp tục phiêu động trong lòng ta như thế này. Thật là quá khó hiểu đi. Đạm Đài Tuyền thật sự là một thần bí nữ tử, tập hợp của cả sắc đẹp lẫn trí tuệ trên cùng một cơ thể đã phi tiên mà rời đi. Tại Đạm Thai Thành cũng đã lưu lại vô số truyền thuyết. Thần Nam đứng tại quảng trường tâm trạng buồn bã như đánh mất một điều gì đó. Tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Tiên phạm ngăn cách. Hắn nhìn trời mà tán thán. Thần Nam bước đi theo phía sau Tiểu Bảo Chúa và Sở Nguyệt, ngơ ngơ ngác ngác tiến vào thành thủ phủ của Đạm Thai Thành. Nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, Tiểu Công Chúa rất bất mãn. Dù sao tên bại hoại nhà ngươi cũng là nam nhân, ta hứa sẽ tìm người giúp ngươi khôi phục công lực sau khi về đến kinh thành. Ngươi không cần phải làm cái dáng vẻ như kẻ sắp chết như vậy. Xú tặc, tiểu khí quỷ. Sở Ngọc, không được vô lễ với công tử. Sở Nguyệt quan tâm cất tiếng hỏi Thần Nam. Công tử có mệt nhọc lắm không? Hay là chúng ta lưu lại tại đây 2 ngày vậy? Thần Nam lắc đầu mà đáp. Không cần thiết đâu, thưa công chúa. Hay lắm, chúng ta quay lại kinh thành sớm chừng nào công lực của công tử được khôi phục chừng đó. Thần Nam lúc bấy giờ mơ mơ màng màng rời khỏi Thiên Điên cổ thành Đạm Thai. 2 ngày sau đó, hắn như người vô hồn, song nhãn không động đậy, hoàn toàn không có một tia sinh khí. Cho đến ngày thứ 3, một tiếng sấm vang rền bên tai của hắn, hắn đột nhiên như bình tĩnh trở lại. Trên trời mây đen cuồn cuộn, hàng trăm kim xả vần vũ, sấm chớp ầm ầm như cổ mộ thần trung gọi hồn hắn quay về. Trong tích tắc đó, Thần Nam chợt minh ngộ, thời gian trôi qua không thể quay trở lại được. Con người không thể sống mãi với quá khứ, con người cần sống thực với hiện tại mới có thể quên đi quá khứ đau buồn. Vào lúc này, trong nội thể của hắn chợt có biến động, chân khí như khô mộc phùng xuân, tức là cây khô gặp mưa rào bắt đầu tái hiện. Một luồng chân khí vi nhược như tẩm vừa lột kén không ngừng chu du khắp nội thể của hắn, chậm chậm mà di chuyển. Luồng chân khí yếu ớt trong nội thể của hắn dần lớn mạnh lên. Trong nội thể của hắn sành sành bất túc, lưu chuyển không ngừng nghỉ, như dòng chảy của ngọn suối nhỏ vậy. Nhưng từng đợt gió thoảng qua thật là mãnh liệt. Trong phút chốc, công lực bị tiểu công chúa hóa lai đã hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy rằng luồng chân khí trong nội thể đã trở nên cực kỳ tinh thuần. Luồng chân khí thiền hoàng ảm đạm vô hoa đã không xuất hiện trở lại, đã triệt để tiêu thất trong nội thể của hắn. Sau một lúc đầu kích động, Thần Nam từ từ bình tĩnh lại. Không những hắn hồi phục lại công lực mà tinh thần cũng vô cùng sáng suốt, rũ sạch sự hoang mang trước đây. Mưa lúc bấy giờ bắt đầu rơi như trút nước, trời đất như bao phủ trong màn mưa. Sở Nguyên cùng chúng nhân tạm dừng chân tại một tiểu trấn, 500 kỵ binh chiếm hết tất cả khách điếm hiện có trong trấn đó. Tiểu công chúa vô cùng thích thú, nhảy tới nhảy lui, không có điểm nào giống với tiểu ác ma khi trước cả. Ha ha, thật đã thích thú quá đi, trời mưa thật là to, thật là mát mẻ quá mà. Nàng vừa vui đùa vừa gọi Sở Nguyệt. Này, này tỷ tỷ, đừng có ở lì trong phòng như thế, mau ra đây đi, ngoài này rất vui đấy. Sở Nguyệt bước ra, không một giọt nước mưa nào rơi lên người của nàng. Chân khí hộ thể ngăn nước mưa chừng 3 thốn xung quanh người của nàng. Thần Nam vô cùng chấn động. Trước kia hắn đã từng cảm nhận được khí tức tu đạo giả trên người của Sở Nguyệt, nhưng lần này hắn lại tận mắt chứng kiến sự cao thầm của vũ giả chân khí. Chẳng lẽ nàng ta lại tập võ trong một thân thể tu đạo hay sao? Sở Nguyệt lôi tiểu công chúa về phòng, nhìn lại con người của muội đi, chẳng có điểm nào giống một công chúa cả. Muội cứ trông giống như tiểu dã hài vậy, không có người trông nom, nếu để phụ hoàng cùng mẫu hậu biết được, chính thực hai người ấy sẽ rảy la muội không ngừng đấy. Thần Nam không nhịn được mà cười lên. Đúng vào lúc này, tiểu bảo chúa lại quay đầu lại, trông thấy cái bộ dạng cười cợt của hắn, nàng giận dữ mà hét lên. Xú tặc, bại hoại người dám cười ta sao? Hãy xem ta thu thập nhà ngươi. Tiểu công chúa điều hòa đó cực kỳ không tình nguyện, bị Sở Nguyệt cầm tay kéo vào phòng. Cho đến quá nửa đêm, mây tan gió ngừng, vạn vật im lìm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh sáng vô cùng rực rỡ. Thần Nam tĩnh lặng đứng cạnh cửa sổ, hưởng thụ cảnh tĩnh mịch của đêm khuya. Sau một trận mưa to gió lớn như vậy, tất đã có cầu vồng, nhưng nhất định rằng sẽ lại có hy vọng, sẽ lại có ánh sáng chiếu rọi thôi. Đạm Đài Tuyền, nàng có lẽ đã tiến nhập vào tiên đạo chi cảnh. Ông trời đối với ta chính thực cũng không bạc. Chung quy lại có lẽ rồi sẽ có một ngày ta có thể vũ phá hư không. Nàng hãy chờ ta đó. Thiên Nguyên Đại Lục Đông Phương, nguyên lai chính thực trước kia là vùng tiên ảo đại lục. Sau khi trải qua vô số cuộc chiến, quần hùng tịnh lập, hàng trăm quốc gia được lập ra. Trong số đó có 3 đại quốc chiếm 3/4 lãnh thổ của Đông Phương Đại Lục. Sở Quốc nằm ở phía Tây, Bái Nguyệt Quốc nằm ở phía Bắc, An Bình Quốc nằm ở phía Đông Nam. Nằm giữa 3 đại quốc là vô số tiểu quốc, nhưng phần lớn là các nước chư hầu phụ thuộc vào 3 đại quốc. Sở Quốc, Bái Nguyệt Quốc, An Bình Quốc, Tam Quốc đỉnh lập, thực lực tương đương, những năm gần đây vô cùng yên ổn, không có chiến tranh. Sở Quốc do vị thế nằm ở phía Tây, tiếp giáp với Tây Phương, kinh thành Sở Quốc trở thành cầu nối quan trọng giữa Đông Phương và Tây Phương. Các thương khách của Đông Phương và Tây Phương gặp nhau tại đây, khách thường qua lại không ngừng, thương mại phồn vinh tạo nên cảnh phồn hoa tại Bình Dương Thành. Trong thành nhân số không dưới bách vạn, hàng ngày sát thủy mã long, vật tư của toàn quốc liên tục không ngừng vận chuyển khắp các con đường sông lớn. Sở Nguyệt và Thần Nam dẫn đầu đoàn người tiến đến bên ngoài kinh thành của Sở Quốc. Bình Dương tường thành kéo dài vô tận, khí thế bàng bạc, hùng vĩ tráng quan. Toàn lâu thành phía trên cổng thành quy mô hoành tráng, hình tượng tráng lệ. Càng tiến gần về Bình Dương thành, Thần Nam càng chấn động. Kinh thành Sở Quốc của vạn năm trước đã lớn nhất đại lục, ngày hôm nay nó phát triển lớn gấp mấy lần trước đó. Bình Dương tường thành cao 16 thước, rộng 12 thước, mặt tường thành xây bằng đá tảng xanh, vô cùng kiên cố. Thành lâu được xây phía trên cổng thành, tiễn lâu, pháo lâu, nguy nga lăng không, khí thế hùng hồn, bảng bạc. Bên ngoài tường thành có sông rộng 40 thước, sâu 10 thước hộ thành. Trong những đợt sóng xanh biếc, điểm điểm một vài chiếc khoái thuyền. Thần Nam vô cùng kích động trước khí thế hoành tráng của kinh thành Sở Quốc. Hey! Tên bại hoại nhà ngươi đã hoàn hồn chưa? Ngươi chưa từng thấy qua Bình Dương Thành sao? Hoặc đọc qua cuốn sách nào về nó à? À, ta quên mất. Ngươi vô thuật bất học, tên xú tặc nhà ngươi. Tiểu công chúa cố tình mạt sát hắn. Trên đường, Thần Nam chịu đựng vô số sự chế nhạo của tiểu công chúa. Hắn ta tự an ủi. Tiểu nhà đầu, lão tử tạm hạ mình. Sau này có ngày ngươi sẽ lọt vào tay của ta. Sở Nguyện mỉm cười nhìn vào tiểu bội nhỏ bé của mình, cầm lấy cánh tay của cô mà nói, Ngọc Nhi. Muội biết rồi, tỷ tỷ. Tiểu công chúa kéo dài giọng nói, sau đó lẩm bẩm, lúc nào cũng bảo vệ cho hắn, nếu như cái gã đó không phải là có thể sử dụng được hậu nghệ cung, Nhưng mà hắn chẳng phải đã do ta chế trụ được hay sao? Trước sau gì ta cũng phải khiến cho hắn mất mặt. Sở Nguyệt mở to mắt nhìn cô, dùng thủ điểm vào trán của tiểu công chúa. Cái con nhà đầu này. Bình Dương Thành xe thuyền tấp nập, người qua lại không ngừng, quán xá mở ra đầy hai bên đường, cảnh tượng vô cùng phồn vinh. Sở Quốc Hoàng đế sớm đã nhận được tin tức, không chỉ là con gái lớn Tây Tuần hồi triều, mà là còn tìm được tiểu công chúa trốn nhà đi trong, vô cùng cao hứng phái người xuất hành đón tiếp. Đang lúc đoàn sứ giả nhập thành thì Sở Nguyệt đột nhiên không thấy tiểu công chúa đâu. Nàng vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng muội muội nghịch ngợm của mình lại trốn đi. Khi nàng đang âm thầm lo lắng, tiểu công chúa đột ngột xuất hiện không xa phía trước. Tay trái của tiểu công chúa cầm 3 sâu thịt cừu, tay phải thì giữ 2 sâu đường hổ lô, miệng ngậm kê ti quyển. Theo sau tiểu công chúa là 2 đạo bản bán đồ ăn vặt. Tiểu muội tử, người chưa trả tiền sâu thịt cừu của ta. Tiểu muội tử, người không thể lấy sâu đường hồ lô của ta được. Tỷ tỷ à, trả tiền. Tiểu công chúa miệng nhai nhồm nhoàm, ngất ngứ mà gọi. Sở Nguyệt cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Đích thực là không có biện pháp nào khả dĩ có thể khống chế được tiểu muội muội này. Các viên quan trở ra từ hoàng thành để nghênh tiếp cũng không nhịn được cười. Nhưng lại khiếp sợ nàng tiểu bảo chúa bình thường rất ma uy này, đều quay đầu về hướng khác. Hai lão bản thấy vô số cấm vệ quân hoàng gia đứng ở hai phía trước mặt thì trong mắt liền lộ vẻ khiếp sợ, không dám cố đòi tiền nữa, xoay người lại lẩn trốn vào đám đông. Sở Nguyệt gọi một tên thủ hạ lại đưa tiền cho hắn để đuổi theo hai người kia. 500 thiết kỵ cùng đông đảo cấm vệ quân bảo vệ nhị vị công chúa tiến vào hoàng thành. Thần Nam được Sở Nguyệt lấy lễ thượng tần đón tiếp, cùng theo sau hai nàng. Hoàng thành Sở Quốc nguy nga trang nghiêm, khí thế bàng bạc, phát tán hoàng khí đế vương. Sau khi tiến nhập hoàng thành, Sở Nguyệt nói với Thần Nam: "Công tử vui lòng đợi nơi này, chờ phụ hoàng triệu kiến." "Vâng, thảo dần đã rõ." Thần Nam đối với lễ tiết Sở Quốc chẳng biết gì, khi giao tiếp với công chúa Sở Nguyệt vẫn dùng ngôn ngữ thường dân. Sau khi tiến nhập hoàng thành, hắn không khỏi lo lắng về điều này. "Sở Nguyệt, công tử không cần phải khẩn trương như thế đâu, ta không nói quá đâu. Sở Quốc của chúng ta đối với những nhân tài kiệt xuất đều dùng lễ quốc sĩ để mà tiếp đái. Nếu như diện kiến với bậc quân vương cũng không cần thi hành đại lễ. Trước đây đối xử thế nào thì bây giờ công tử vẫn được đối xử như vậy, không cần phải cẩn trọng quá." Thần Nam nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nếu như muốn hắn cúi đầu thì lễ giống như các quan đại thần trong triều thì thật là phiền phức. Lúc này tiểu bảo chủ đã nhanh chóng biến mất vào hoàng cung, Sở Nguyệt mỉm cười rồi cũng chuyển thân ly khai. Khi Sở Nguyệt tiến vào hậu cung, tiểu bảo chủ đang tựa vào ngực của hoàng hậu, miệng líu lo thật là đáng yêu, còn hoàng đế vui vẻ ngồi đối diện. Sở Nguyệt trước hết thi lễ, sau đó ngồi sang một bên. Sở Quốc Hoàng đế đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Sở Hãn rất hoan hỉ khi gặp lại nhì nữ của mình là tiểu bảo chủ Sở Ngọc. Ông đặt trọn lòng tin vào đại công chúa Sở Nguyệt và nhị hoàng tử Sở Văn Phong. Ông thật cao hứng khi đón tiếp đại công chúa hoàn thành nhiệm vụ Tây Tuần và cùng tiểu công chúa hồi cung. Tiểu công chúa thao thao bất tuyệt với hoàng hậu về những kinh hiểm kỳ ngộ mà mình đã trải qua. Vừa nghe cô kể những chuyện đó, Sở Quốc hoàng hậu không ngớt hồi hộp mà lo lắng. Sau khi tiểu công chúa hoàn tất câu chuyện, Sở Quốc hoàng đế trầm giọng mà nói: "Tên nhân kiếm đó quả thật là to gan, có tầm đồ bất chính với Sở Quốc ta. Tuy ta không muốn gây xáo trộn cảnh an bình trên đại đục bao năm qua, kéo lê dân bá tánh vào cảnh binh đao khói lửa, nhưng nhất định phái binh mã chinh thảo Bái Nguyệt quốc." Sở Nguyệt lại lên tiếng: "Phụ hoàng bớt giận, không nên vì tức giận nhất thời mà khuấy động can qua. Huống chi nhân kiếm ngay cả một nửa điểm tiện nghi cũng không có mà còn bị tổn thất nghiêm trọng, bản thân trọng thương phải bỏ chạy về nước." Sở Hãn gật đầu mà nói: "Hãy ghi món nợ này cho Bái Nguyệt quốc. Sau trong toàn bộ câu chuyện đó có liên quan đến tên Thần Nam, Ngọc Nhi còn thuyết trình hàm hồ, sự thật là như thế nào?" Sở Ngọc thay đổi chủ đề: "Phụ hoàng thật tốt, muốn trình thảo Bái Nguyệt quốc vì Hải Nhi, Hải Nhi thật cảm động." Sở Hãn nghiêm mặt: "Còn chẳng nói chẳng rằng suốt cùng trốn ra ngoài, còn có biết phụ mẫu lo lắng thế nào không? Thử hỏi ta phải trừng phạt con như thế nào đây?" "Con vừa hồi cung, đã xin phụ hoàng đừng trách phạt, mà người chẳng phải đã đáp ứng rồi mà. Phụ hoàng là vua của một nước, quần vô hí ngôn, nằm bất năng phản đối. Vừa nói, tiểu bảo chủ ôm cổ hoàng hậu nhõng nhẽo. Mẫu hậu ơi, xin giúp con với. Được rồi, phụ hoàng chỉ đùa với con thôi, nhưng con phải hứa không được bỏ đi dòng nữa, bằng không chính ta cũng không tha thứ cho con đâu. Mẫu hậu chợt mắng yêu. Con biết là mẫu hậu luôn tốt với con mà. Vừa nói, nàng vừa hôn lên má của hoàng hậu. Đúng là hài tử này. Tiểu công chúa chuyển thân đối diện Sở Hãn mà mỉm cười. Phụ hoàng hãy xem con trải qua bao nhiêu gian nan hiểm vi để tìm liệt hỏa tiên liên cho cha. Nàng vừa nói vừa mở hộp ngọc để lộ liệt hỏa tiên liên, trong phòng lập tức lan tỏa mùi thanh hương nhẹ nhẹ. Sở Hãn không có ý xử phạt đứa con út này, thấy nàng bình an trở về trong lòng vô cùng cao hứng, chỉ cố ý hù dọa mà thôi. Cái đứa con nghịch ngợm này. Sở Hãn đưa tay véo má đào của nàng, sau đó ông quay đầu về Sở Nguyệt. Nguyệt con, có điều gì khác thường ở phía Tây chăng? Dạ không, chỉ có các tu nhân từ các nước khác tiến vào Lạc Phong Sơn tìm kiếm Kỳ Lân, không có ai cố ý đột nhập vào biên giới của Sở Quốc cả. Được lắm, tuy nhiên thần thú Kỳ Lân xuất hiện tại Lạc Phong Sơn là điều bất bình thường, có phải thánh nhân sắp xuất thế không? Sở Nguyệt lại mỉm cười. Thánh nhân anh minh nhất chẳng phải là phụ hoàng đây sao? Người đâu cần tìm kiếm làm gì? Sở Hãn cười đáp trả. Nhà đầu này, miệng mồm không kém đứa em của con. Ta chỉ mong sao quốc thái dân an thôi. Dạ bẩm phụ hoàng, trong chuyến Tây Tuần lần này, con phát hiện được kỳ tài. Công lao là của muội muội, đích thị muội muội phát hiện ra và giữ chân người này. Ồ, là người nào vậy? Tiểu công chúa xen vào. Là một tên bại hoại xú tặc, bất học vô thuật, không biết viết chữ. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Sở Ngọc, Sở Nguyệt không kiềm được bật cười. Tiểu công chúa mắc cỡ, đại tỷ, tỷ không được nói đâu. Ha ha, hoàng đế cùng hoàng hậu bật cười, họ hiếm khi thấy tiểu linh tinh ra dáng xấu hổ như vậy. Hoàng hậu lại hỏi, Nguyệt con, đầu đuôi câu chuyện ra sao? Sở Nguyệt đáp ngay, Sở Ngọc, muội trả lời đi. Tiểu công chúa nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng và hiếu kỳ, mất hết can đảm. Thôi, chị kể đi. Sở Nguyệt kể sự tình của thần nam từ đầu đến cuối. Lúc đầu, nét mặt của Sở Vương và Sở Hoàng hậu lộ vẻ giận dữ, sau đó thần sắc lộ vẻ kích động. Sau khi nghe xong câu chuyện, Sở Hãn nói với Sở Ngọc. Tiểu nhà đầu láu lỉnh, không kể hết sự thật. Chiếu theo hành động của hắn, cho dù là tài nhân tái thế, hắn cũng đáng chết vạn lần. Hoàng hậu tiếp lời, hắn đích thực là nhân tài hiếm có thể sử dụng hậu nghệ cung, đúng là tuyệt thế cao thủ, tuy nhiên lời nói và hành động của hắn đáng chết vạn lần. Sở Hãn lại nói, Sở Ngọc, con thật sự đã trưởng thành, trong hoàn cảnh đó con biết hắn là nhân tài nên đã tha mạng cho hắn ta, sau này ta có thể an tâm về con rồi. Sở Ngọc bấy giờ chu môi, người ta đã lớn rồi chứ bộ, nhưng con vẫn hối hận là đã không giết hắn. Sở Hãn chợt do dự, tha mạng cho hắn sao? Sở Nguyệt lên tiếng, con muốn tha mạng cho hắn, nhân tài như hắn thật khó tìm. Hoàng hậu vội chen vào, điều cần thiết là phải bịt miệng hắn lại, không để hắn nói năng bậy bạ mới được. Sở Nguyệt lại đáp, qua 3 ngày để ý quan sát, con thấy rằng hắn chẳng phải là kẻ không biết giữ lời, và hắn cũng minh bạch hoàn toàn hoàn cảnh của hắn. Như thế thì tốt. Thần nam chờ đợi đã nửa ngày không có bất cứ tin gì, trong lòng bối rối không biết rằng hắn đã trở về từ quỷ môn quan. Trong khi hắn lo lắng, một tỷ nữ bước đến bên hắn mà hỏi nhỏ, công tử có phải thần nam không? Đúng vậy, tỷ nữ lại tiếp tục nói, công chúa có lệnh cho mời công tử vào cung, đồng thời bảo rằng công tử bất tất khẩn trương, giả ngốc khi gặp hoàng thượng, ăn nói cần phải cung kính. Được rồi, ta đã nhớ kỹ. Nguyên nhân thần nam lo lắng là vì hắn đã lăng mạ tiểu công chúa. Hắn sợ hoàng đế bắt tội. Sau khi nghe được những lời của tỷ nữ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Phía trong nội điện, hồng tường hoàng hóa, điều lương họa đống, kim bích huy hoàng, đình cung điện cao vô cùng, tráng quan hùng vĩ. Sở Quốc hoàng đế ngự tại thư phòng, thần nam quỳ gối khấu đầu hành lễ, thảo dân kiến giá bệ hạ. Cho bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Thần nam cúi đầu cảm tạ, từ từ đứng lên. Sở Hãn sắc mặt lạnh lẽo. Nhà người đối với tiểu nữ của ta ngôn hành vô lễ có phải vậy không? Thần Nam hoảng hốt đáp lại. Dạ, Thảo Dân nhất thời hồ đồ thôi. Sở Hãn lại trầm giọng. Nhà ngươi có biết rằng tội của ngươi đáng chết vạn lần không? Thần Nam mồ hôi lạnh suốt đầy ướt đẫm cả nội y. Tuy nhiên, đại công chúa xin tội cho ngươi vì rằng nhà ngươi sống nơi hoang dã không biết phép tắc, xin tha cho ngươi. Trẫm ban đầu cũng chẳng muốn tha cho ngươi, nhưng Sở Ngọc cũng đứng ra xin tội cho nhà ngươi, cho rằng ngươi là nhân tài đoái công chuộc tội, vì những lẽ đó trẫm xá tội cho ngươi. Cảm tạ bệ hạ đã khoan thứ. Sở Hãn giọng nói không còn băng giá. Ngươi không cần phải sợ hãi. Trẫm đã xá tội cho ngươi, tất sẽ không giết ngươi nữa. Huống chi trẫm nghe rằng ngươi là một nhân tài. Nếu sau này ngươi ra sức vì Sở Quốc, trẫm sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi đâu. Sau này ngươi không cần đa lễ, bất tân phải dùng đại lễ khi ra mắt trẫm. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ lưu trú tại Sở Quốc Sĩ Viện. Đương nhiên là ẩn quốc sĩ, không được đề cập việc ngươi có thể sử dụng hậu nghệ cung. Trên mặt Sở Hãn lộ vẻ thiếu ý. Ha ha, Sở Quốc có được nhân tài như ngươi thật là đáng mừng. Chỉ cần ngươi nỗ lực cần cù, trẫm sẽ thăng quan tiến chức cho ngươi. Thần Nam hồ đồ rời khỏi nội điện, quẹt lấy mồ hôi lạnh ở trên trán, thở dài khoan khoái. Hú họa, tưởng là đi đời rồi cơ chứ. Nhưng sau một hồi đi bộ, hắn cân nhắc kỹ một số vấn đề không được hợp lý. Mẹ nó, chút nữa là bị lão già gạt rồi. Trước hết lão hổ ly tiên đảo loạn hồn phách của ta, sau đó đưa ta mật ngọt. Ha ha, lão hổ ly này thật biết dùng nhân chỉ thuật. Thần Nam công tử đang lẩm bẩm cái gì thế? Sở Nguyệt toàn thân bạch y bày phấp phới, tú lệ tuyệt luân, thành địch tự nhiên. Ồ, không có chi, tại hạ chỉ cảm thán hoàng cung nội điện to lớn vô cùng, tại hạ không biết đường ra thôi. Ha ha, hãy theo tiện thiếp, thiếp sẽ đưa công tử rời khỏi đây, đồng thời an bài luôn chỗ ở cho công tử. Đối với sự duyên dáng và tài năng của đại công chúa, Tần Nam vô cùng hảo cảm. Sự chiêu cố của nàng phần nào giúp hắn quên đi ma trảo của tiểu công chúa. Ngắm nhìn vẻ đẹp vô song, khuôn mặt yêu kiều của Sở Nguyệt, bất giác hắn lên tiếng. Đa tạ công chúa điện hạ. Lúc bấy giờ, Sở Nguyệt mỉm cười đưa hắn rời khỏi nội điện, tiến ra khu vực đại thần cư trú. Cổng lâu khí phái phì phàm, thạch sư uy vũ được đặt hai bên. Đại hồng bích thượng môn có treo hồng đề kim tự bài biển, kỳ sĩ phủ. Sở Nguyệt lại nói, kỳ sĩ phủ tập trung kỳ nhân dị sĩ, mỗi cá nhân đều có bản lĩnh đặc biệt. Từ nay trở đi, ngươi sẽ ngủ tại nơi này. Khởi đầu có thể không am tường thông thuộc, nhưng từ từ sẽ quen. Kỳ sĩ phủ được chia thành vô số độc lập tiểu viện, không có khí phái, hào hoa như phủ trạch, mà được ngược lại, mỗi tòa tiểu viện như phảng phất quy chân, mang sắc thái độc đáo riêng biệt. Mọi người trong kỳ sĩ phủ chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ với Sở Nguyệt, tình không thượng tiền nghỉ lễ, cho thấy Sở Quốc đối với kỳ sĩ vô cùng tôn kính. Tiểu viện của Thần Nam rất u tĩnh, phía tây của khu vườn ấy trồng đầy tiểu thúy trúc. Trúc ảnh yểm ánh gian, hiển xuất nhất trường trạch trác, cùng với hai ghế đá, phía đông là một vườn hoa điểm xuyết vài khối kỳ thạch. Thần Nam thấy thế cất giọng hỏi, sau này ta ngủ tại nơi này chăng? Ta có cần phải làm gì không? Sở Nguyệt mỉm cười, công tử tạm thời lưu lại nơi này, vài ngày sau sẽ có người giúp công tử phục hồi công lực. Sau đó ta sẽ tìm người truyền thụ võ công cao thâm cho công tử, tạo điều kiện thuận lợi cho công tử sử dụng hậu nghệ cung. Có điều công tử không nên đi loạn nơi này, thiên vạn bất yếu tiến vào sân viện của người khác. Thần Nam ngạc nhiên hỏi, tại sao lại như vậy? Sở Nguyệt đáp lại, tại nơi này có một số người chuyên nghiên cứu độc thuật, trong sân toàn xà trùng độc thảo, nếu bước vào sẽ ngộ kịch độc. Có người nghiên cứu ma pháp, năng lượng có khả năng phá hủy cả tòa biệt viện, lại còn có nhiều người khác nữa. Thần Nam càng nghe càng thất kinh, nơi đây toàn quái nhân lưu ngụ, căn bản là trụ sở của một tổ chức khủng bố. Cuối cùng Sở Nguyệt Đại nói, vệ binh của nơi này rất ít. Mỗi ngày, vài kỵ sĩ thân hoài tuyệt thủ luân lưu tuần thủ, sau đó tuyệt đối an toàn. Tiễn Sở Nguyệt ra về, Thần Nam cảm thấy bất an. Cái tên độc vật, hắn có thả xà trùng sang sân của ta chăng? Tên pháp sư điên cuồng kia có ở bên cạnh ta không nữa không biết, thật là đáng sợ quá đi. Sau khi thần nam trú trong kỳ sĩ phủ, hắn chuyên tâm tu luyện huyền công gia truyền. Lúc này lục thức linh mẫn, linh giác mẫn tán, hắn khôi phục thực sự sự tự tin đã mất từ nhiều năm. Hắn tự tin bản thân sẽ trở thành nhất danh tuyệt thể cường giả, tức là người mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất. Kể từ sau khi thi triển hoàng sắc vô hòa chân khí của đạm thai tiên tử bị loại bỏ khỏi cơ thể của hắn, tu vi của hắn tiến bộ vô cùng nhanh chóng, ngày đi ngàn dặm. Thần nam phát hiện ra nội thể đã phát sinh sự biến hóa, chân khí lưu chuyển vô cùng thông suốt, quang mang càng ngày càng rực rỡ, đồng thời khí tức phát tán ra bên ngoài cơ thể càng lúc càng vi nhược, gần như không có một người nào có khả năng tra xét được hắn. Điều này làm hắn hoan hỉ dị thường. Giả sử tuyệt thế cao thủ không lưu ý, cũng khó có thể phát hiện hắn là một cao nhân thân hoại tuyệt kỹ. Thần nam vận công đến đầu ngón tay, từng tia chỉ khí lấp lánh bắn ra, hắn vô cùng kích động. Hắn đã có thể vận hành chân khí hóa thành kiếm khí, cuối cùng cũng lại lần nữa bước nhập vào đệ nhị trọng thiên là thiên đích của huyền công gia truyền nhà hắn. Hào quang kim sắc khiến cho ngón tay của hắn trở nên óng ánh như ngọc. Hắn vươn nhẹ hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy cán của thanh trường kiếm. Bang một tiếng, thanh trường kiếm được làm bằng thép tinh thuần gãy làm đôi, rơi thẳng xuống đất. Thần nam vui mừng như phát cuồng, hắn cuối cùng đã phục hồi được toàn thân công lực của hắn như trước kia, trước khi gặp đạm đài tuyển, lại còn có khả năng đột phá tầng thứ ba trọng thiên trong huyền công gia truyền nữa. Sự tự tin được khôi phục khiến cho huyết dịch trong nội thể của hắn sôi sục. Nếu như vào một ngày nào đó hắn có thể đủ năng lực phát ra luồng kiếm quang dài 10 trượng thì hắn đã có thể tung hoành ngang dọc thiên hạ. Tu đạo giả mà pháp sư, ta sẽ cho các người biết thế nào là tu vi của một võ giả đã tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Một tiếng nổ vang trời vang lên trong phủ kỳ sĩ, toàn phủ trung chuyển. Thần nam lần đầu tiên bước ra ngoài sân, căn biệt viện kề bên được bao bọc bởi màn nước ẩn hiện làm sắc, tiếng nổ đích xác phát ra từ nơi này. Nếu như không có màng ma pháp thủy làm sắc bảo vệ kia, biệt viện của hắn chắc đã tàn hoang. Không cần phải như vậy chứ, ta thật không ngờ cái tên ma pháp sư điên cuồng đó lại là láng giềng, trời ạ. Tấm màn bảo vệ từ từ tan đi, bày ra một khoảng sân tan tành, khắp nơi đều bị cháy xém. Một lão bà gầy còm toàn thân nám đen bày ra trên không, cất tiếng cười thổ tục. Ha ha ha, mặc dù thất bại nhưng cũng gần đạt đến đích rồi. Thần nam tán thán, trời ơi, thì ra là một lão vu bà. Tiểu tử này, trước đây ta chưa từng gặp qua ngươi, mới tới đây phải không? Lão vu bà sử dụng phiêu phù thuật trong phong hệ ma pháp bay vào giữa sân của hắn. Dạ, tại hạ mới đến, thần nam cứng rắn trả lời. Ngay lúc đó, từ biệt viện bên cạnh còn lại phát ra tiếng hô lớn. Tiểu hoa, đừng chạy! Một con trăn to xuất hiện trên đầu tường, theo sau là một lão nhân tóc râu bạc trắng. Lão nhân nhảy lên đầu tường, vỗ vỗ vào đầu của con trăn. Tiểu hoa, đừng sợ, đừng có chạy loạn, hãy trở về nhà mau. Con trăn tựa hồ hiểu lời của lão nhân, chậm chậm quay đầu lại. Thần nam đứng ngây cả người, trong lòng buồn rầu hét lớn. Không thể nào, đây mà là những láng giềng của ta ư, trời ạ. Lão nhân ngước nhìn lão vu bà trên không, giận dữ mà hét. Lão bà chết tiệt, suốt ngày phá hoại, đe dọa tiểu hoa của ta. Tại sao bà không thể giữ được một ngày thành tịnh chứ? Lão độc quái, ta không động chạm đến cái tổ của lão. Ta nghiên cứu ma pháp trong biệt viện của ta, câm họng người lại. Ngươi làm tiểu hoa, tiểu lục, tiểu kim của ta sợ hãi. Cái lão bà điên khùng này suốt ngày không có việc gì để làm nên cứ kiếm chuyện để mà phá hoại. Lão độc quái dám vũ nhục nhân cách của ta, làm nhơ nhuốc sự nghiệp nghiên cứu ma pháp vĩ đại của ta. Ta phải trừng phạt ngươi. À, lão dám hạ độc ta, đỡ đây này. Lão vụ bà từ trên không té nhào xuống đất. Thần nam cảm thấy tội nghiệp cho lão bà, nhưng cũng tội nghiệp cho thảm hoa phía dưới người mụ. Trong lúc đó, lão nhân bị đạo thiểm điện kích trúng, tóc trầu dựng đứng cả lên, té nhào xuống đất. Toàn thân của lão đen thui, từng làn khói xanh bay lên, mùi thịt khét nhẹ nhẹ bốc ra. Lão độc quái, mau giải độc cho ta, bằng không ta sẽ nướng lão ra trò đấy. Tử lão thái bà, giải dược chẳng phải là đều đã bị ngươi đánh cho thành tro tàn rồi hay sao? Bây giờ ngươi nói ta phải làm sao để mà đưa cho ngươi được? Ngươi còn không mau giúp ta khôi phục trở lại, để ta còn mau chóng điều chế thuốc giải cho nhà ngươi. Thần Nam đứng ở giữa sân, nhìn ngang ngó dọc không biết làm gì. Lão phu bà miệng chảy nước dãi, mặt trắng dã. Lão độc quái đau đớn không thể đứng dậy, miệng rền rỉ. Lương vị tiền bối, mỗi người hãy nhượng bộ đối phương một ít. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả hai có ngày có thể mất mạng đấy. Lão phu bà mở miệng hớp một ngụm không khí. Được rồi, lão độc quái, ta tạm thu lại phần nửa ma pháp, phần còn lại đợi đến lúc người trao thuốc giải cho ta rồi nói sau. Vậy thì ngươi còn không mau ra tay đi. Một luồng bạch quang nhẹ nhàng bao lấy lão độc quái. Chỉ một thời gian ngắn, thương thế của lão đã giảm được một nửa. Lão lắc lư đứng lên. Thần Nam thấy thế thì nói, lão nhân gia hãy chậm bước để tại hạ mở cửa cho ngài. Không cần đâu, cần phải tranh thủ thời gian. Chỉ cần chậm nửa khắc nữa, lão tử thái bà cũng có thể đứt hơi mà chết đấy. Nhanh giúp ta vượt qua bức tường này. Thần Nam nhanh chóng bước đến bên cạnh lão già, đỡ lão lên đầu tường. Hắn giả vờ khó nhọc bò lên vì hắn đang cố tình che giấu võ công. Sau khi leo lên được đầu tường, thần Nam suýt ngất xỉu khi nhìn xuống đất. Trong sân nhà lão nhân có vài cái hố to hố nhỏ, trong mỗi hố chứa đầy độc vật. Ngô công, hạt tử, thiềm thư, độc xà, độc vật trong hố nhùng nhúc, chèn chúc nhau di chuyển. Ngoài ra còn có khu vực trồng đầy dược thảo và đặc dị xà trùng bò qua bò lại tại đó. Tỉ như một con kim sắc ngô công dài một xích, cầm lần cự mãng. Lão nhân thấy anh ta ngạc nhiên thì liền nói, tiểu huynh đệ nhảy xuống trước đi, sau đó đỡ lão xuống. Thần Nam toàn thân nổi gai ốc, dù có đánh chết, Hắn cũng không chịu bước xuống đâu. Cuối cùng thần Nam nắm hai tay của lão nhân từ từ thả lão tả xuống đất. Đột nhiên một con tri thù to bằng bàn tay, toàn thân một màu bích lục là kịch độc chi vật xuất hiện tại đầu tường. Thần Nam hoảng sợ buông lỏng hai tay, lão nhân rớt thẳng xuống đất. Trời ơi! Lão nhân bị ngã, thất kinh hô lên liên tục. Thần Nam khẩn trương hỏi thăm, lão tiền bối, người có sao không? Lão như thế nào rồi? Lão có rơi trúng vật gì không? Lão già đè lên bụi dược thảo tùm, sau khi kéo đám thảo dược đó lên, để lộ ra một con thiềm thử rất là to. Trời ơi, ta đã đè xỉu tiểu lục rồi. Chóng mặt, không ngờ con cóc đó đáng thương đến vậy. Thần Nam đột nhiên nhảy về khoảng sân của mình. Con mẹ nó, thật là đáng sợ. Con thiềm thử to như một con heo mập vậy. Đôi chừng nửa tuần trà, lão độc quái cách tường ném qua bình gốm cỡ nắm tay, nói, cho tử thái bà nuốt lấy vật này đi. Khi thần Nam mở nắp, sú khí bốc lên nồng nặc, hắn suýt hồn mê. Hắn chính thực hoài nghi đây có phải là thuốc giải hay không. 10 phần thì đến 8-9 phần đã bị lão trộn lẫn với gia vị của lão rồi. Dược thủy vừa qua khỏi miệng, lão vù bà đã chớp mắt ngồi bật dậy, bắt đầu nôn tháo ngay lập tức. Lão giả trời đánh, thánh vật kia, người cho ta dùng cái giống quỷ gì thế này? Vào lúc này, lão độc quái nặng nhọc lê từng bước, mở cánh cửa biện viện của thần Nam một cách khó khăn. Lão vụ bà lập tức lăng không, vận dụng ma pháp hộ thân. Lão độc quái, lão dám cho ta uống thứ thuốc độc hồi thối, lại cả gan ló mặt ra đây. Giữa ngón tay của lão vụ bà vang lên âm thanh như pháo nổ, thiểm điện quang lập lòe. Lão độc quái run rẩy, hoảng sợ. Lúc này lão vụ bà toàn thân được ma pháp bảo vệ, độc thuật của lão vô đất dụng võ. Ui, tử lão thái bà thật không biết đạo lý, người không biết câu thuốc đắng giã tật sao, đó đích thực là chân chính giải dược đấy. Rắm thối, giải dược lại hồi thối đến thế sao? Nói đến đây, lão vụ bà lại nôn tháo, đồng thời phóng tia thiểm điện vào lão độc quái. Râu tóc trắng tinh của lão lại dựng đứng cả lên, giống hệt bờm của sư tử. Mặc dù lão miễn cưỡng đứng vững, nhưng tứ chi thì quằn quại. Tử lão thái bà, người bất chấp đạo lý, nói không giữ lời, ta làm ơn cứu mụ, mụ lại lấy oán báo ân. Lão đánh lén ta trước, dám đầu độc ta, đây là hình phạt thích đáng cho người đấy. Loạn ngôn, Mặc dù ta ra tay trước, mụ dùng ma pháp trả lại, ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường thôi. Lưỡng nhân chuẩn bị tư thế sẵn sàng tiếp tục ẩu đả. Bất quá, lão độc quái lúc bây giờ biết rõ rằng trong tình huống hiện tại tuyệt đối không thể tranh chấp với lão vù bà. Thần nam không thể tiếp tục đứng nhìn, chỉ cất tiếng. Nhị vị tiền bối, dị hỏa vì quý, không nên làm tổn thương hỏa khí. Lão độc quái nghe thế thì nói ngay, ta sẵn sàng bỏ qua nếu mụ ấy trị thương cho ta. Thần nam lại nói, tiền bối xin hãy nhanh chóng trị thương cho lão bá, bằng không kẻ khác lại cho rằng chúng ta ở trong cái biệt viện này đốt lò cùng nhau ăn uống đấy. Lão vụ bà cười lớn, được rồi, nể mặt tiểu tử ngươi, ta tha cho lão lần này. Mà tiểu tử ngươi danh xưng là gì? Dạ, ván bối tên là Thần Nam. Ta nhớ rồi. Sau đó lão phù bà niệm tràng chú ngữ dài, một luồng thánh quang ngưng tụ nơi lão độc quái, các vết thương nghiêm trọng từ từ khôi phục như bình thường. Sau khi quang hoa tan đi, lão đầu đã khôi phục lại sức sống cùng nhuệ khí. Thần Nam kín đáo biểu lộ sự ngưỡng mộ, mà pháp quả nhìn quá độc đáo. Sau khi thi triển trị thương thuật cao cấp, lão vu bà lộ vẻ mệt mỏi, mụ quay sang Thần Nam mà nói, nếu sau này có ai dám động đến ngươi, cứ báo cho ta hay, ta sẽ giúp ngươi. Vừa nói, mụ vừa trừng nhãn liếc lão độc quái. Lão độc quái nghe vậy cũng nói, tiểu hảo tử, nếu sau này có ai bắt nạt ngươi, ngươi có thể trông cậy vào ta, cho dù kẻ đó có mạnh đến cỡ nào, hắn cũng cần phải ăn, phải uống. Ta không tin ta không thể đầu độc được hắn ta. Vừa nói, lão đầu trừng mắt, đối nhãn với lão vù bà. Lão vù bà lạnh lẽo đằng hắng, lăng không mà bay đi. Thần Nam lại nói, biệt viện bị phá hủy, lão bà chắc sẽ không còn lưu lại nơi này nữa. Lão độc quái giải thích, đương nhiên từ lão thái bà này rất biết hưởng thụ, bà ta làm sao có thể tiếp tục ở lại đây được. Thần Nam lại cao hứng, lão vụ bà điên khùng cuối cùng đã ly khai. Nếu như lão quái rời khỏi đây thì sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Ồ, lão tiền bối đó sẽ ngụ tại nơi nào? Tại hậu viện đấy. Oách quá. Ai, thiếu niên nhân sơ sài này, người không có một chỗ nào để ta có thể ngồi xuống ư? Lão bá ơi, xà trùng của lão bá sẽ không bỏ qua sân của tại hạ phải không? Về căn bản là không. Thần Nam lại hỏi tiếp, căn bản có nghĩa là sao ạ? Lão độc quái thành thật trả lời, nếu như không có tiếng động to, bảo bối của ta sẽ không chạy loạn đâu. Nói chung căn bản đồng nghĩa với lão thái bà không tiến hành nghiên cứu mà pháp nữa. Vậy thời gian tiến hành nghiên cứu của lão bà ra sao ạ? Hầu như là mỗi ngày ạ. Ây da, thanh niên nhân người cảm thấy trong người có chỗ nào không thoải mái sao? Để ta tìm cho ngươi một số linh đan dược liệu, hủ thi độc, hạc đính hồng, đoạn tràng thảo. Ồ, những thứ đó không liên quan, ta cũng có hóa cốt đan, thất bộ đoạn hồn tán. Vù một tiếng chỉ trong chớp mắt, Thần Nam đã biến mất, rời khỏi sân tiền, quay trở về phòng. Thanh niên nhân này thật không có một chút nhẫn nại. Ta lúc nào cũng có dược liệu thích hợp cho ngươi, bất quá ta lần sau tìm giúp ngươi vậy. Lão độc quái rời khỏi đầu tường trở về biệt viện của mình. Thần Nam cảm thán, thật đúng là kỳ sĩ phủ, đã tận mắt chứng kiến, đúng là hai người cực điểm của sự kỳ dị.